Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3507, Lam Thương phỏng đoán. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, mà nữ tử kia, điều khiển kim cương quyền, lại giết hướng một cái thần quân bát trọng hắc bào nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc bào nhân này lùi gấp, nhưng là kim cương quyền tốc độ cực kỳ kinh người. Hóa thành một đạo kim quang, trong chớp mắt liền đuổi kịp người này. Người này cuồng hống, dốc hết toàn lực, chém ra một đạo kiếm quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một kiếm này, kinh diễm hết sức. Cái gì tinh cầu, dưới một kiếm này, đều muốn bị phá hủy. Tinh không bị phá ra. Xuất hiện một đầu đen nhánh khe hở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm, cuối cùng, một kiếm này chém vào kim cương quyền bên trên. Kiếm quang chấn động mãnh liệt. Tiếp lấy trực tiếp nổ bể ra đến. Cuối cùng. Liền hắc bào nhân kia trong tay chiến kiếm. Đều nổ bể ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim cương quyền không ngừng. Tài liệu thi vô tận uy năng. Đánh vào hắc bào nhân này trên người. Hắc bào nhân này. Liền kêu thảm đều không có phát ra. Liền biến thành cho bụi. Như vậy một hồi. Liên tục có hai cái thần quân bát trọng tồn tại bị đánh chết. Tràng diện này. Quả thực là bảo tạc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chính là thần quân bát trọng A, ở Thái Hư Thánh Triều. Tuyệt đối là đỉnh cấp cường giả. Phải biết, có chút yếu thiên vương phủ thiên vương, cũng mới thần quân thất trọng mà thôi. Những người này, từng cái đều có thể cùng thiên vương ngồi ngang hàng tồn tại. Nhưng bây giờ, lại không ngừng bị đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn thừa lại cái cuối cùng thần quân bát trọng cường giả. Người này vô cùng kinh khủng. Điên cuồng lui lại. Muốn chạy trốn. Nhưng là. Viên Hoán. Còn có cái kia hồng bào nhân. Theo đuổi không bỏ. Không ngừng bộc phát công kích. Đem người này cuốn lấy. Để người này kích phát không xuất thân bên trên truyền tống trận đào tàu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lúc này, phía trên nữ tử kia, điều khiển kim cương quyền giết tới. Các ngươi là ai? Ta nói cho các ngươi biết. Ta là Thánh Hoàng bệ hạ người. Các ngươi thật to gan. Dám giết chúng ta. Đây là tru sát cửu tộc tội lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người áo đen kia giống to. Lúc đầu, hắn không muốn bại lộ thân phận. Bởi vì phía trên thông báo qua, không thể bại lộ thân phận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, hiện tại sinh tử tồn vong, hắn đã không lo được nhiều như vậy, chỉ có thể khiêng ra Thái Hư Thánh Hoàng đến chấn nhiếp. Đáng tiếc, bất kể là Viên Hoán, hay là cái kia hồng bào nhân, hoặc là phía trên nữ tử kia, đều không có một tí do dự, không có một tí dừng lại. Thế công không ngừng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi, đại nghịch bất đạo, cuối cùng cái kia thần quân bát trọng hắc bào nhân, chỉ cùng phát ra một tiếng không cam lòng giống to. Liền bị kim cương quyền đập trúng, trực tiếp bị đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến đây, ba cái thần quân bát trọng hắc bào nhân, toàn bộ bị giết, mà còn dư lại những người áo đen kia. Càng là kém chút hù chết, điên cuồng muốn chạy trốn, nhưng là bị Viên Tòng chờ Minh Viên chiến tộc, còn có mặt khác hồng bào nhân, gắt gao cuốn lấy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lúc này, Viên Hoán bọn họ, giết tới đây, các ngươi đại nghịch bất đạo A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người áo đen này gào thét, điên cuồng phản kháng, nhưng là kết quả đã định trước. Không lâu sau đó, tất cả hắc bào nhân, toàn bộ bị đánh giết, một tên cũng không để lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chư vị, đa tạ tương trợ. Không biết các ngươi là ai phái tới. Để cho ta ngày khác tự mình tới cửa cảm tạ. Lục Minh ôm quyền, hướng về Hồng Bào Nhân. Còn có cái kia nữ tử hành lễ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không cần, chúng ta chỉ là không muốn để những người kia đạt được mà thôi. Cầm đầu Hồng Bào Nhân, lạnh lùng nói một câu. Sau đó nhìn một chút tinh không phía trên nữ tử kia. Lộ ra vẻ tò mò. Đón lấy, bọn họ thân hình chớp động. Nhao nhao rời khỏi nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hữu duyên sẽ gặp lại. Tinh không phía trên nữ tử kia mở miệng. Nàng thủy chung bị mê vụ bao phủ. Thấy không rõ hình dạng. Nói xong câu đó, nàng thân hình lóe lên. Cũng vô ảnh vô tung biến mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thánh Hoàng, Lục Minh song quyền nắm chặt. Ánh mắt lạnh lẽo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này, rõ ràng là Thái Hư Thánh Hoàng lừa hắn tới đây. Sau đó sự tình trước ở nơi này mai phục cường giả. Muốn giết bọn hắn. Hơn nữa, Thái Hư Thánh Hoàng mục tiêu là tựa hồ là vì Lam Thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ là bởi vì hồn mẫu? Đột nhiên, Lục Minh trong lòng hơi động. Nghĩ tới điểm này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, ngươi hẳn là nghĩ tới. Nếu như ta không đoán sai, Thái Hư Thánh Hoàng hẳn là vì hồn mẫu. Muốn giết ta, cướp đi hồn mẫu. Lam Thương nhìn về phía Lục Minh, mở miệng nói. Sắc mặt cũng phi thường khó coi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cũng nghĩ đến điểm này. Ban đầu ở Thái Hư Thánh Hoàng thọ thần sinh nhật phía trên, ta lấy linh hồn lực chặn lại Vu tộc cường giả linh hồn công kích. Mặc dù không có dùng ra hồn mẫu, nhưng là Thái Hư Thánh Hoàng khẳng định hoài nghi ta chiếm được chân quý linh hồn loại bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà hắn hiện tại, đối tất cả linh hồn loại bảo vật đều phi thường khát vọng. Cho nên mới sẽ phái người mai phục chúng ta. Chấm, Lam Thương tiếp tục mở miệng, đem mọi thứ đều suy đoán 8-9 phần 10. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy đằng sau những cái kia Hồng Bào Nhân, còn có cái kia nữ tử. Tựa hồ là hai cái khác biệt thế lực. Là ai phái tới, làm sao sẽ cứu chúng ta? Chấm, Lục Minh nhíu mày, y nguyên phi thường nghi hoặc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể biết Thánh Hoàng kế hoạch, hơn phân nửa là Thánh Hoàng người bên cạnh, những cái kia Hồng Bào Nhân, ta nếu như không có đoán sai, hẳn là Thái tử phái tới. Lam Thương nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thái tử, một lần này, Lục Minh thật là kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thái tử phái tới. Thái tử lại có thể biết phái người tới cứu bọn họ. Thái tử, không phải hận không thể đem Lục Minh tháo thành 8 khối sao? Sẽ phái người cứu bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáp án này, thật vượt quá Lục Minh dự kiến. Tựa hồ nhìn ra Lục Minh nghi hoặc. Lam Thương nói, nếu chỉ là Thánh Hoàng muốn giết ngươi. Thái tử khẳng định vỗ tay khen hay. Làm sao biết cứu. Nhưng là, nếu như có bảo vật gì, có thể khiến cho Thánh Hoàng kéo dài thọ nguyên mà nói. Vậy Thái tử đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn để Thánh Hoàng được như ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Thương giải thích, Lục Minh liền hiểu, Thánh Hoàng đại nạn sắp tới. Thánh Hoàng chết rồi, Thái tử liền có thể kế vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như Thánh Hoàng thọ nguyên kéo dài, Thái tử làm sao kế vị? Cho nên, so với Lục Minh tính mệnh, đương nhiên là Thánh Hoàng vị trí càng trọng yếu hơn. Cho nên Thái tử mới có thể phái người làm phá hư, không cho Thánh Hoàng đạt được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như vậy, nữ tử kia là ai phái tới? Lục Minh lại nghĩ tới nữ tử kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần quân cửu trọng. toàn bộ Thái Hư Thánh Triều, đều không có bao nhiêu cái a. Không biết, hoàn toàn nhìn không thấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Thương lắc đầu, lông mày cũng nhíu lại. Mấy người thương lượng một chút, cũng không thể đoán ra cô gái kia lai lịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, mấy người không có dừng lại, rời khỏi nơi này. Một đoạn thời gian về sau, bọn họ cách xa Ám Tùng Tinh Vực, mới ngừng lại được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Thúc, Thái Hư Thánh Hoàng lần này không có đặt được trên người ngươi bảo vật, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ lại một lần nữa phái người tới đối phó ngươi. Lục Minh nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn tâm lý rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Cha mẹ của hắn tin tức không có đạt được, hiện tại Lam Thương lại bị Thái Hư Thánh Hoàng nhớ thương bên trên, nhường hắn lửa giận ngút trời, tâm phiền ý loạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, phải tỉnh táo, cha mẹ ngươi sẽ không có chuyện gì. Đối phương muốn lợi dụng cha mẹ ngươi áp chế ngươi, liền sẽ không đối với ngươi phụ mẫu thế nào. Cho nên, bây giờ lúc này, hắn càng phải tăng thực lực lên. Ngươi thực lực càng mạnh, ngươi nắm trong tay thế lực càng mạnh, phân lượng lại càng nặng. Phân lượng càng nặng, đối phương thì sẽ càng coi trọng ngươi. Ngươi giá trị lợi dụng mới có thể càng lớn, cha mẹ ngươi mới có thể càng an toàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam Thương nói. Lục Minh hít sâu một hơi, để cho mình chậm rãi tỉnh táo lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà ta, xem ra muốn giả chết. Lam Thương nói tiếp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giả chết. Lục Minh ánh mắt sáng lên, giả chết, đích thật là một biện pháp tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.